Kiếm đạo độc tôn, chương 1388, cao đẳng đế cấp bảo khí Hắc Nguyệt Thương, góc truyện audio.com, Hắc Nguyệt Thương, lợi hại, lại có thể ngạnh kháng mấy vạn đạo linh hồn công kích, khẳng định hắn đã tu luyện được một môn đế cấp linh hồn phòng ngự bí pháp cực kỳ lợi hại, kiếm pháp này cũng mạnh không thể tưởng tượng nổi, có thể làm cho một vương giả có tu vi sinh tử cảnh ngũ trọng thiên bộc phát ra lực công kích kinh khủng như thế, chẳng lẽ đây là tam truyền cực hạn kiếm pháp? Ma Thương Đế chính là một ma tộc tứ tinh tướng quân, nhìn thấy kiếm pháp của Diệp Trần, hắn chấn động vô cùng, có thể sáng tạo ra một loại tam truyền cực hạn võ học, trên căn bản phải là sinh tử cảnh bát trọng thiên phong đế vương giả, cũng có một vài sinh tử cảnh thất trọng thiên làm được, nhưng hết sức thưa thớt. Đối với tuyệt đỉnh thiên tài thì không thể dùng cảnh giới bên ngoài để cân xét thực lực, thế nhưng mà Diệp Trần mới chỉ là một sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới, lại có thể sáng tạo ra tam truyền cực hạn kiếm pháp, chuyện này như thế nào lại không để cho hắn kinh hãi và rung động chứ? Người này không chết ngày sau tất sẽ trở thành mối họa của ma tộc ta. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ, Ma Thương Đế thật nhanh đuổi tới. Đà Long Đế thân là nhị tinh tướng quân của Dạ Xoa tộc, hắn mặc trên người một bộ cấp thấp đế cấp khôi giáp, vũ khí trên tay cũng là đỉnh cấp thiên vương cấp bảo khí, nhưng đối mặt với một kiếm của Diệp Trần, hắn vẫn hoàn toàn không ngăn trở được, một kiếm này phảng phất như đã đem cả một thái dương áp xúc đi vào, một kiếm chém ra mang theo kiếm khí nóng bỏng trúng vào khôi giáp, khiến cho máu của hắn cùng lực lượng trong cơ thể bắt đầu bốc hơi lên. Là cấp thấp đế cấp khôi giáp. Diệp Trần nhướng mày, cấp thấp đế cấp khôi giáp có lực phòng ngự không thua gì trung đẳng thiên vương cấp sáo trang, nhưng Đa Long Đế là phong đế vương giả, có thể phát huy ra lực phòng ngự còn muốn vượt qua cả Huyết Mâu Vương cùng Thần Hữu Nữ Vương. Xem ra muốn đánh chết đối phương không phải là chuyện dễ dàng, hay là trước tiên giết sạch đám Dạ Xoa tộc binh sĩ này rồi nói sau. Thay đổi mục tiêu, Diệp Trần chu diệt binh sĩ Dạ Xoa tộc, một kiếm chém ra liền có ít nhất 5-600 tên Dạ Xoa tộc binh sĩ hóa thành huyết vụ mà chết thảm, dưới mười mấy kiếm liên tục Diệp Trần đã giết 7-8 ngàn tên, địa thế hoàn toàn là nghiêng về một phía. Về phần đám Dạ Xoa tộc binh sĩ, mặc dù vẫn đang liên thủ công kích Diệp Trần, thế nhưng Diệp Trần đã có kiếm vực đạt tới đệ ngũ trọng trung kỳ, vừa ẩn chứa trong đó là không gian bất động lực lượng, lại phối hợp thêm trung đẳng thiên vương cấp sáo trang, nên số lượng công kích có thể rơi trúng vào trên người hắn cũng không nhiều, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng không gian áo nghĩa để né tránh được phần lớn công kích. 9.000, 1 vạn, 1 vạn 2, 1 vạn 5, như hổ sa vào bầy dê, Diệp Trần tàn sát đến mức gió tanh mưa máu, mãnh liệt kiếm quang tung hoành khắp không gian. Ghê tởm, đi chết đi, Đà Long Đế bị một kiếm của Diệp Trần oanh chấn đến ngoài ngàn dặm, thấy Diệp Trần đang chu diệt binh sĩ Dạ Xoa tộc, ánh mắt hắn nhất thời đỏ lên vì hận, trường mâu màu đen trên tay huy vũ ra một con hắc long mãnh liệt đánh về phía Diệp Trần. Tam truyền võ học hắc long 3. Hừ, Diệp Trần lần nữa lấy ra một thanh thiên vương cấp bảo kiếm, giơ tay trái lên chém ra hỏa diễm kiếm khí cuồng bạo, nghênh hướng hắc long. Ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra, đám Dạ Xoa. Góc truyện audio.com, tộc binh sĩ bị vây trong phạm vi vụ nổ thoáng cái đã bị đánh chết mấy trăm tên, mà bản thân Đa Long Đế cũng phun ra một ngụm lớn máu tươi, lần nữa bay rớt ra ngoài. Cầm trong tay song kiếm, Diệp Trần hướng về phía đám Dạ Xoa tộc binh sĩ chu sát, không còn quan tâm gì đến cái gọi là kiếm khách, cái gì là thu hoạch nữa. Tiểu tặc đến lúc nhận lấy cái chết rồi. Đang lúc này, một đạo thương mang sáng chói trông giống như một tia chớp màu đen, bất ngờ đánh qua hướng Diệp Trần. Lợi hại, Diệp Trần cảm thấy một thương này rất mạnh, nếu như bị trúng chiêu thì mình sẽ bị thương là điều hiển nhiên. Không dám chậm trễ, Diệp Trần lập tức thi triển ra một chiêu phần thiên chân kiếm nghênh đón. Tiếng nổ sinh ra lần này còn lớn hơn cả trước đó, ước chừng có đến 7-800 tên Dạ Xoa tộc binh sĩ bị sóng xung kích đánh chết, chấn thành phấn vụn, đám binh sĩ còn lại liên tục không ngừng chạy trốn tứ phía kéo khoảng cách xa ra. Ánh mắt giơ lên, Diệp Trần nhìn về phía kẻ đang lao tới. Người đến là một kẻ ma tộc phong đế vương giả, cầm trong tay trường thương màu đen, khí tức trên người hết sức bén nhọn, không cùng một cấp bậc với Đa Long Đế. Để ý thấy ở trên người đối phương tỏa ra sát ý nồng đậm, ánh mắt Diệp Trần sau đó rơi vào trường thương màu đen trên tay đối phương. Cao đẳng đế cấp vũ khí, Diệp Trần hô hấp hơi chậm lại, có thể có cao đẳng đế cấp vũ khí, đoán chừng ít nhất cũng là tam tinh tướng quân, cũng có khả năng rất lớn chính là tứ tinh tướng quân. Đế cấp bảo khí trên căn bản không được bán ở bên ngoài, chỉ có ở trong quân đội mới có thể mua được mà thôi, hơn nữa phải có chiến tích nhất định, nếu như có thể giết chết một gã nhất tinh tướng quân thì liền sẽ có tư cách mua được một thanh cấp thấp đế cấp bảo khí, giết chết một gã nhị tinh tướng quân sẽ có tư cách được mua một thanh trung đẳng đế cấp bảo khí, giết chết tam tinh tướng quân sẽ có thể được mua cao đẳng đế cấp bảo khí. Diệp Trần muốn đánh chết Đa Long Đế chính là vì để có tư cách mua trung đẳng đế cấp bảo kiếm, dù sao trong thần chi nhạc viên chỉ có thể mua được cao đẳng thiên vương cấp sáo trang, thiếu sót chính là vũ khí. Dĩ nhiên, nếu có thể đánh chết Vinh Dự thống lĩnh thì thật ra cũng đã có thể được phép mua đế cấp bảo khí, lúc trước Diệp Trần đã đánh chết nhất tinh huyết toàn thống lĩnh Mạc Lạc Vương của Dạ Xoa tộc cùng với nhị tinh phỉ thúy thống lĩnh Lam Ma Vương của Lục Nhân tộc, do lúc ấy Diệp Trần cũng không biết về điểm này nên không thu thập lấy huy chương nhất tinh huyết toàn thống lĩnh của Mạc Lạc Vương cùng nhị tinh phỉ thúy thống lĩnh huy chương của Lam Ma Vương. Phải biết rằng huy chương thống lĩnh Vinh Dự cùng với thống lĩnh huy chương bình thường có hình thức không giống nhau, mặc dù bản chất không có gì khác nhau, nhưng nhất định phải lấy cho được huy chương Vinh Dự này để chứng minh ngươi có phải là người đã đánh chết một vị nhất tinh huyết toàn thống lĩnh cùng một vị nhị tinh phỉ thúy thống lĩnh hay không. Có thể ngăn chặn được một thương này của ta, xem ra ngươi mạnh hơn so với trong tưởng tượng của ta đấy. Trường thương màu đen trong tay Ma Thương Đế chính là cao đẳng đế cấp vũ khí Hắc Nguyệt Thương, nó có thể đem lực công kích của hắn phát huy đến một cái cảnh giới mới, mặc dù như thế, một thương vừa rồi cũng không làm gì được Diệp Trần, tuy nói một thương này cũng không chưa thi triển ra võ học lợi. Góc truyện audio.com, hại, nhưng cũng không phải là thứ mà bình thường người có thể ngăn cản nổi đấy. Tu vi của hắn cao hơn so với ta, vũ khí cũng tốt hơn so với ta, may là chỉ có hai thứ này. Diệp Trần xem chừng thực lực của đối phương. Cùng so với đối phương, tu vi cùng vũ khí của Diệp Trần là rất kém, tu vi xê xích đến hai trọng thiên, vũ khí thì xê xích vài cấp độ, Long Tuyền kiếm của hắn chỉ là một thiên vương cấp bảo kiếm, về sau lại được gia cố thêm một lần nữa, để thăng thành đỉnh tiêm thiên vương cấp bảo kiếm, nhưng như cũ vẫn xê xích ba cấp độ so với trường thương của đối phương, chênh lệch là rất lớn. Bất quá Diệp Trần cũng không phải là không có ưu thế, nếu không thì hắn không thể nào ngăn trở được một thương này của đối phương, kiếm vực của Diệp Trần so với đối phương thì cao hơn rất nhiều, là đệ ngũ trọng trung kỳ cảnh giới, kiếm pháp cũng lợi hại hơn vô số lần. Đón thêm của ta một chiêu Hắc Nguyệt Tác Hồn, Ma Thương Đế quát lên một tiếng lớn, đâm ra một thương nữa, thương mang ngưng tụ thành một vòng tàn nguyệt màu đen, chém tới hướng Diệp Trần với tốc độ nhanh đến mức tận cùng, một mực diệt sát. Diệp Trần vẫn không tránh không né, Long Tuyền kiếm run lên, Nhật Tinh Hóa Cực lập tức được thi triển ra. Sau một khắc, một vòng tàn nguyệt màu đen cùng một đạo quang mang kiếm khí chói mắt trùng kích vào nhau, khiến toàn bộ không gian chìm ngậm bởi một nửa bóng tối, một nửa quang minh, tràng diện vô cùng thảm thiết. Phốc, phun ra một đạo máu tươi, Diệp Trần đã bị thương. Nếu nói về thực lực bản thân của tứ tinh tướng quân thì đối phương cũng không mạnh hơn so với hắn, nhưng đối phương lại có cao đẳng đế cấp vũ khí, đây chính là ưu thế lớn nhất của đối phương, mà tu vi cảnh giới của hắn cũng quá thấp, không cách nào đem lực phòng ngự của trung đẳng thiên vương cấp sáo trang phát huy đến cảnh giới cao hơn. Ha ha, người đã bị thương rồi, chết đi. Thấy Diệp Trần bị thương, Ma Thương Đế trong bụng đại định, một thương vừa ra, một thương khác tấn công về hướng Diệp Trần, không có quá nhiều gian cách giữa hai thương kia. Các huynh đệ, mau giết hắn. Đà Long Đế cũng đã lấy lại thần khí, thấy Ma Thương Đế đánh giết Diệp Trần đến chật vật không ngớt nên trong lòng hết sức cao hứng, kèm theo uất giận to lớn mà Diệp Trần đã gây ra cho hắn. Trước đó chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà Diệp Trần đã giết 1.56.000 Dạ Xoa tộc binh sĩ, thật sự là quá ghê tởm. Đà Long Đế cao giọng quát lớn một tiếng, gã ra lệnh cho tất cả bọn Dạ Xoa tộc binh sĩ còn lại sử dụng linh hồn công kích Diệp Trần, còn bản thân hắn thì cùng Ma Thương Đế liên thủ vây công Diệp Trần. Ma Thương Đế cũng không thèm để ý Đa Long Đế đến hỗ trợ, đối với hắn mà nói, có thể giết chết Diệp Trần là tốt rồi, không cần phải một chọi một để giết chết đối phương, đó là hành động hết sức ngu xuẩn. Ngoài mấy vạn đạo linh hồn công kích bên trong còn có hai đại đế vương giả vây công, Diệp Trần đã sa vào khốn cảnh. Tay trái cầm một kiếm chống chọi công kích của Đa Long Đế, còn tay phải Diệp Trần run lên, thi triển ra Siếp Na Huy Hoàng, kiếm quang dung nhập vào trong hư không, trực tiếp chém ở trên người Ma Thương Đế. Đáng tiếc một kiếm này là vô công, Ma Thương Đế mặc trên người khôi giáp cũng là đế cấp bảo khí, là trung đẳng đế cấp khôi giáp, lực phòng ngự càng muốn vượt qua Đa Long Đế, bằng vào công kích trước mắt thì Diệp Trần không làm. Góc truyện audio.com, gì được đối phương, Diệp Trần mặc dù có đỉnh cấp chiến đế thực lực nhưng Ma Thương Đế cũng đã có sơ đẳng chiến hoàng thực lực. Sinh tử cảnh thất trọng thiên cùng sinh tử cảnh bát trọng thiên cũng đều là phong đế vương giả, bất quá danh hiệu sinh tử cảnh thất trọng thiên phong đế vương giả cũng chỉ có thể có chứa chữ đế, không thể mang danh hoàng được, chỉ có sinh tử cảnh bát trọng thiên phong đế vương giả thì mới có phong hào mang theo chữ hoàng, dựa vào Hắc Nguyệt Thương, Ma Thương Đế không sai biệt lắm đã có được sơ đẳng chiến hoàng thực lực. May mà Diệp Trần đã tu luyện tới trảm sắc hồn hoàn cảnh giới, có thể kháng trụ được với đám linh hồn công kích kia, bằng không thì hôm nay không thể không chết thảm ở chỗ này rồi. một thành, hai thành, rất nhanh, linh hồn lực của Diệp Trần đã bị tiêu hao mất hai thành, mà linh hồn công kích của địch nhân cũng bắt đầu lưa thưa đi, dù sao bọn chúng cũng không thể nào phát ra linh hồn công kích một cách không có chừng mực được, có thể phát ra 3-4 lần đã coi là không tệ rồi. Hiện tại uy hiếp thực sự chính là đến từ Ma Thương Đế cùng Đa Long Đế. Đi, mượn lực nổ ép do hai bên giao thủ sinh ra, Diệp Trần bỗng nhiên bay rớt ra ngoài, tựa như một con phi điểu màu lam, huyễn hóa ra vô số ảo ảnh. Mau ngăn cản hắn, Đa Long Đế trong mắt đỏ hoe quát lên. Nhất thời, mấy ngàn tên dạ xoa tộc sĩ binh đã chặn lại ở phía trước đường chạy trốn của Diệp Trần. Chết đi, người và ảnh ảo hợp nhất, Diệp Trần giết tới. Phốc phốc phốc phốc, mưa máu không ngừng phun tung tóe, thế tiến của Diệp Trần cũng hơi chậm lại. Ma Thương Đế cùng Đa Long Đế lần nữa đã đuổi giết tới nơi. Các ngươi nghĩ có thể ngăn cản ta à, nằm mơ. Kiếm vực bên ngoài cơ thể Diệp Trần bỗng nhiên bành trướng đến cực hạn, cường đại không gian ngưng kết lực được khuếch tán ra, trừ Ma Thương Đế cùng Đa Long Đế ra tất cả đám người xung quanh đều nhận lấy ảnh hưởng. Hưu, chỉ trong nháy mắt Diệp Trần đã thoát khỏi đám người cản đường. Dưới tình huống không có trở ngại, Ma Thương Đế cùng Đa Long Đế muốn đuổi kịp Diệp Trần cũng đã khó khăn, xiếp na kiếm vực của Diệp Trần có thể làm cho tốc độ của hắn đạt tới một trình độ hết sức kinh khủng, cũng không thua gì Phong Đế Vương giả. Đáng chết, đuổi theo chỉ trong chốc lát Ma Thương Đế cùng Đa Long Đế đã ngừng lại, sắc mặt hai người bọn hắn rất khó coi, Diệp Trần chẳng những có chiến lực kinh khủng, ngay cả năng lực chạy trốn cũng mạnh như vậy, hai người bọn hắn cộng thêm mấy vạn dạ xoa tộc binh sĩ cũng không ngăn được hắn, người như thế là nguy hiểm nhất và rất khó dây dưa. Nhìn vạn dặm ở ngoài tốc độ Diệp Trần chậm lại. Cao đẳng đế cấp vũ khí đúng thật quá cường đại, dựa vào Long Tuyền kiếm là rất khó có thể chống đỡ, xem ra nhất định phải tìm cho được một thanh đế cấp bảo kiếm. Lần này, Diệp Trần mưu tính đem mục tiêu đặt ở trên người bọn thống lĩnh Vinh Dự. Vinh Dự thống lĩnh tương đối khó giết, bọn hắn đều là nhất tinh tướng quân cùng với nhị tinh tướng quân trở lên, đều có đế cấp bảo khí, nếu có đế cấp khôi giáp nữa thì càng khó giết hơn nhiều, cái đó và thực lực cũng không có quan hệ gì, hoàn toàn là lực phòng ngự cực hạn, tựu giống với Đa Long Đế vậy. Cách chương.